một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, ảo thuật. Dừng lại. Tất cả mọi người vì một màn này khiếp sợ. Tiểu Lan mở to hai mắt nhìn. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể cho kiếm của ta dừng lại. Bạch Viên cười nói, cái này chính là các ngươi Nga Mi ngự kiếm thuật. Quá bình thường rồi. Tiểu Lan sắc mặt ửng hồng. Thủ quyết biến đổi, đem thi triển tại phi kiếm thượng khí lực thành bội địa gia tăng. Nhưng mà, vĩ đại phi kiếm vẫn là đứng ở Bạch Viên trước mặt. Không chút sứt mẻ, Tiểu Lan tức giận đến trong ánh mắt đều nhanh chừa lại nước mắt tới. Ha ha ha ha, thấy được chưa? Đây chính là Thục Sơn Nga Mi. Bạch Thánh vô địch, cực kỳ buồn cười. Một chút ngự vật pháp môn đã nghĩ cùng chúng ta yêu giới đại năng so với. Bọn họ khả năng còn không biết. Bạch Thánh huyết mạch nhưng là cùng thượng giới vị kia Tề Thiên Đại Thánh nhất mạch tương thừa ni. Yêu tu trong trận doanh. Lũ yêu nhóm đều cảm xúc dâng trào. Nhân loại anh hùng trong tối cường không ai bằng Nga Mi rồi. Bọn hắn bây giờ hung hăng nghiền ép Nga Mi một đầu. Đương nhiên là rất cao hứng. Bạch Viên nói, cô nương, không bằng ngươi nhận thua đi. Tiểu Lan không cam lòng trừng mắt Bạch Viên. Ta tuyệt không nhận thua. Nói, Tiểu Lan dĩ nhiên rảo phá ngón tay. Trên không trung viết một đạo ký hiệu. Phù văn kia bay ra ngoài bám vào ở trên kiếm. Phi kiếm lực lượng rốt cục gia tăng vài phần. Vèo một cái tử đột phá Bạch Viên cấm chế. Thiếu chút nữa liền thương tổn tới Bạch Viên khuôn mặt. Thế nhưng, Bạch Viên thủy chung là yêu giới đại năng. Thỏa thỏa địa hiện lên một kiếm này. Chỉ là, Bạch Viên nhãn thần thay đổi. Cho khuôn mặt, không biết xấu hổ. Phi kiếm lướt qua Bạch Viên phía sau. Quẹo cua, tiếp tục hướng Bạch Viên đâm tới. Bạch Viên tay chỉ một cái. Tiểu Lan bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Bưng cái trán ngã xuống đất kêu thảm thiết. Cự kiếm theo Tiểu Lan rồi ngã xuống mà rơi trên mặt đất. Biến thành ba thanh phi kiếm. Lý Anh Quỳnh sắc mặt lạnh lẽo. Bước ra một bước. Phiêu phiêu tiên tử thông thường rơi xuống Tiểu Lan bên người. Mọi người thấy không khỏi thán thanh. Quá đẹp. Nàng nhất định là thiên hạ tiên tử hạ phàm a. Lý Anh Quỳnh vẽ một thủ quyết. Phá giải Bạch Viên pháp thuật. Lúc này mới khu trừ Tiểu Lan thống khổ. Để cho nàng ngủ say. Nga Mi những đệ tử khác đi lên nâng dậy Tiểu Lan. Lý Anh Quỳnh lạnh lùng thốt, Bạch Viên, người đối với một cô gái sử dụng tinh thần pháp thuật, có phải hay không hơi quá đáng? Bạch Viên cười nói, quá phận, ta đã cho nàng cơ hội nhận thua, là nàng không phải quý trọng, trách không được ta, huống chi, nàng quá đáng ghét, không hề giống nữ tử. Lý Anh Quỳnh nói, thương thế của ngươi sư muội của ta, ta không xuất thủ không được. Bạch Viên cười nói, ta khuyên ngươi, cũng không cần tiễn chết tốt lắm. Lý Anh Quỳnh nói, giống như ngươi vậy yêu ma, người người phải trừ diệt. Bạch Viên nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, mọi người đều là anh hùng hội người. Nói như ngươi vậy không đúng lắm a hát. Lý Anh Quỳnh nói, đừng cho là ta không biết, ngươi gia nhập vào anh hùng hội, chỉ là vì tìm một cái thượng giới huyết mạch mà thôi. Các ngươi những thứ này yêu ta. Không xứng đáng gia nhập anh hùng hội. Bạch Viên sắc mặt lạnh lẽo. Nói, ra chiêu đi. Lý Anh Quỳnh nói, tốt. Ta đây sẽ không khách khí. Chỉ thấy Lý Anh Quỳnh vung tay lên. Kiếm của nàng thị trong tay Tử Dĩnh kiếm cùng Dương Phách kiếm đồng thời bay ra. Đi tới Lý Anh Quỳnh trên tay. Lý Anh Quỳnh bay người lên trước. Trực tiếp cầm song kiếm tiến lên cùng Bạch Viên cận chiến. Bạch Viên tay không? Cùng Lý Anh Quỳnh ngươi tới ta đi. Nói riêng về võ công mà nói, Bạch Viên càng tốt hơn. Thế nhưng Lý Anh Quỳnh ỷ có hai thanh thần binh, dĩ nhiên khắp nơi đè nặng Bạch Viên một đầu. Yêu tu trận doanh chúng, rất nhiều yêu tu đã là thấy kinh hồn táng đảm, rất sợ sơ ý một chút. Bạch Viên đầu đã bị Lý Anh Quỳnh cắt bỏ. Mặc dù Bạch Viên từ nhỏ tập phép luyện thể, thân thể đã vương cấp ETT cấp bậc, thế nhưng đánh với thần binh như vậy lợi khí, vương cấp ETT sợ rằng cũng không đủ xem. Bạch Thánh sẽ không đánh lại đâu. Nói bậy gì đấy? Ngươi chẳng lẽ không biết Bạch Thánh am hiểu nhất là pháp thuật sao? Không sai, Bạch Thánh chỉ là trêu chọc người nữ kia vui đùa một chút mà thôi. Nếu như Bạch Thánh thật xuất thủ, Lý Anh Quỳnh chết chắc rồi. Hắc Sơn lão yêu trừng mắt một cái tiểu đồng bọn nhóm. Quát lên, người nào còn dám chưởng người khác chí khí. Diệt uy phong mình, lập tức lôi ra chặt đầu lưỡi. Nga mi bên kia, đại gia cao hứng bừng bừng. Ha ha ha, đại sư tỉ ra tay một cái. Này yêu vật lập tức thua trận. Đó là, đại sư tỷ là ai a? Nga mi trẻ tuổi nhất nhân. Hơn nữa đại sư tỷ còn không có ra phi kiếm tuyệt kỹ ni. Tiểu Lan ngươi chờ, đại sư tỷ hội báo thù cho ngươi. Bạch Viên bị Lý Anh Quỳnh đánh cho lui ra phía sau mấy bước. Trong mắt bỗng nhiên phát sinh một đạo ánh sáng màu xanh. Chiếu Lý Anh Quỳnh sửng sốt. Thế tiến công nhất thời đình chỉ. Lý Anh Quỳnh làm sao vậy? Tiểu Long nữ cả kinh. Là tinh thần pháp thuật. Quang Hạo thản nhiên nói. Chỉ thấy Bạch Viên song quyền như đạn pháo thông thường đảo ra. Trực đảo Lý Anh Quỳnh ngực. Nga mi người cực nhỏ có luyện thể. Nếu như Lý Anh Quỳnh bị một quyền đánh bền chắc, không chết cũng phải tàn phế. Nhưng mà, Lý Anh Quỳnh cuối cùng là Nga mi trẻ tuổi nhất nhân. Trong nháy mắt thoát khỏi thất thần trạng thái. Hồn phách một lần nữa trở lại quỹ đạo. Song kiếm giao nhau, chặn Bạch Viên song quyền. Nhưng vẫn đang bị Bạch Viên đánh cho phun ra một ngụm máu tươi. Oa âu âu âu, Bạch Thánh nghiêu nhóm. Ha ha ha, Bạch Thánh là cố ý dụ địch thâm nhập. Bạch Thánh uy vũ. Nga mi, ngoan ngoãn nhận thua đi. Ha ha ha, cái gì phi kiếm? Ở Bạch Thánh trước mặt chính là một đống đồng nát sắt vụn. Bạch Thánh vô địch thiên hạ. Chứng kiến Bạch Viên nghịch chuyển, yêu tu trong trận doanh đều nhiệt xích mích. Nhưng lại Nga mi phái nào người sắc mặt tái xanh. Nói không ra lời. Lý Anh Quỳnh sắc mặt như trước bình tĩnh. Nói, dĩ nhiên gặp ngươi nói. Người pháp thuật quả thực thật sự có tài. Bạch Viên cười nói, nhận được khích lệ. Lý Anh Quỳnh nói, khác vui vẻ đến quá sớm. Ngươi tối đa cũng chính là mấy lần mà thôi. Chỉ thấy Lý Anh Quỳnh trong tay song kiếm thăng thiên. Hai thanh kiếm bỗng nhiên chia làm 24 thanh kiếm. Đúng là hội phân thân thông thường. Phải xuất hiện, đại sư tỷ tuyệt chiêu bách hoa liễu loạn. 24 thanh phi kiếm tạo thành võng kiếm. Không người có thể phá. Ha ha ha, cái này Bạch Viên muốn bị đâm thành cái sàng lạp. Nga mi chúng đệ tử rốt cục khôi phục vẻ mặt kiêu ngạo. Một kích này, định có thể đem Bạch Hầu tử cho đánh cho tan tác. Có chút ý tứ, Bạch Viên dĩ nhiên lộ ra cười nhạt. Lấy, Lý Anh Quỳnh vung tay lên. 26 thanh phi kiếm dường như giống như cuồng phong bạo vũ vây quanh Bạch Viên thắt cổ. Mỗi một thanh kiếm đâm tiến lên, lập tức có khác một thanh phi kiếm bổ thiếu vị trí. Sẽ không cho Bạch Viên có bất cứ cơ hội nào đào tẩu. Chỉ là 26 thanh kiếm, nhưng là ở chúng nó rất nhanh vận động một chút. Thoạt nhìn lại như là có mấy ngàn thanh kiếm ở bao vây tiễu trừ Bạch Viên giống nhau. Bạch Viên thân thể bị phi kiếm nhiều lần châm cứu. Yêu tu trong trận doanh lũ yêu tu hai mặt nhìn nhau. Lẽ nào, Bạch Thánh chết, làm phi kiếm dừng lại thời điểm. Bạch Viên như trước hoàn hảo vô khuyết địa đứng ở nơi đó. Cười nói, phi kiếm của ngươi phi xong chưa? Lý Anh Quỳnh thu hồi hai thanh kiếm. Thở dài nói, ngươi vì sao không có thụ thương? Bạch Viên cười to nói, ảo thuật mà thôi. Thua thiệt ngươi vẫn còn ở uổng phí sức lực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.